Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão thôn trưởng, phải nói, thằng nhóc Vương Cường này đúng là phúc tinh của thôn Giang Bối ta. Trong đại sảnh văn phòng ủy ban thôn, thôn chủ nhiệm Lâm Mũ lên mặt mày hớn hở nói với lão thôn trưởng. Ông xem, vốn dĩ thôn đang gặp nguy cơ lớn về tài chính và vật tư xây dựng, thì nó lại thu mua chim trong thôn với số lượng lớn, vung tiền mua cả đống cây trà cổ dài. Cứ như vậy, vấn đề đại kiến thiết sắp tới của thôn ta được giải quyết ngay lập tức. Lần vung tiền này, ít nhất Vương Cường đã ném ra 7, 8 vạn tệ. Trời à, thằng nhóc này giàu có vậy sao, hay là nó thua hết gia sản rồi, hoặc là nó ngốc thật nên mới lắm tiền thế. Tiểu Lâm, lão thôn trưởng cười tủm tỉm đáp lời, anh Lâm rồi. Ông lão điềm tĩnh nói, theo tôi thấy, thằng nhóc Vương Cường này chẳng những tay nghề và sức lực hơn người, tinh lực dồi dào mà còn tinh danh đến đáng sợ. Nhà nó mấy tháng trước ra sao, bây giờ thế nào? Chuyện này giống một thằng đần có thể làm được chắc. Lão thôn trưởng hỏi ngược lại, anh cũng biết tay săn bắn của Vương Cường giờ lợi hại cỡ nào mà, tôi đoán mấy ngọn núi lớn quanh đây, lợn rừng bị nó bắt gần hết rồi. Nó kiếm được 7, 8 vạn tệ gần đây không sai, nhưng trong nhà nó có thêm mấy ngàn con gia cầm, còn thu mua gần như toàn bộ cây trà cổ của huyện Trà Thành mình. Bây giờ lá trà không đáng tiền, sau này thì khó nói. Khỏi phải nói, sau này trà ngon nhất Trà Thành đều ở Đại Trà Sơn nhà Vương Cường, đây chính là một khoản sinh kế và của hồi môn kích xù. Tốt rồi. Lão thôn trưởng cắt ngang những lời vô nghĩa, nghiêm mặt nói, bây giờ trong thôn có Vương Cường là đại gia, rồi, hôm qua nó cũng đưa bản vẽ kiến trúc đến giảng giải cho mọi người rồi, vậy thì vấn đề tiếp theo không còn là vấn đề nữa. Từ hôm nay trở đi, kêu gọi toàn thể thôn dân hành động. Nhất định phải xây dựng thôn Giang Bối của chúng ta thành thôn kiểu mẫu đầu tiên của Trà Thành. Hôm trước tôi đi họp ở huyện, cán bộ huyện chuyên hỏi về vấn đề đại kiến thiết của thôn Giang Bối ta, còn đặt kỳ vọng rất cao. Đợi sau khi thôn Giang Bối hoàn thành đại kiến thiết, mọi người đều nở mày nở mặt. Chủ nhiệm Lâm, cậu dùng loa phát thanh của thôn thông báo ngay, vòng đại kiến thiết thứ hai, bắt đầu ngay lập tức. Một lát sau, loa phát thanh trong thôn lại vang lên không ngớt. Sau đó, đông đảo thôn dân lại một lần nữa đổ ra khỏi nhà, tập trung về phía ủy ban thôn, chuẩn bị khởi động vòng đại kiến thiết thứ hai, xây biệt thự toàn thôn. Những kỹ thuật viên được thôn mời đến sẽ phân công kiến thiết theo tiêu chuẩn mỗi biệt thự cần 30 nhân công, nhóm đầu tiên bắt đầu làm việc là 500 căn biệt thự lớn. Địa điểm xây dựng những căn biệt thự đầu tiên nằm ở đội 1 của thôn Giang Bối. Địa điểm cụ thể là từ đầu cầu Trà Giang tiến vào thôn Giang Bối đội 1, dọc theo đại lộ xi măng mới xây, thông thẳng đến hai bên đường lớn cầu đá nhà Vương Cường. Biệt thự lớn được thiết kế theo kiểu 3 căn liền kề, mỗi bên đại lộ có 3 hàng, 3 căn biệt thự tạo thành một tổ. Tổng cộng có 6 hàng, 504 căn biệt thự lớn, 168 tổ được khởi công xây dựng trong đợt đầu tiên. Giữa mỗi hàng biệt thự, mỗi tổ đều có đường đất kết nối, giống với khu nhà mới sau này, nhưng đường đi rộng hơn nhiều. Vì Giang Bối không thiếu đất dự trữ có thể sử dụng, hơn 10 vạn mẫu, nên việc đổi đất cho thôn dân để xây nhà, sửa đường rất đơn giản. Hơn nữa, những ruộng đồi này còn chưa kịp trồng trọt vụ đầu tiên, nên không có vấn đề đền bù khó khăn nào. Loại quy hoạch thiết kế này, đương nhiên là do Vương Cường đề xuất. Chủ yếu là để sau này bớt tranh cãi, mọi người đều thuận tiện. Bây giờ thôn dân và ủy ban thôn vừa chia ruộng đến hộ, còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng đề nghị của Vương Cường lại rất hợp lý, nên ủy ban thôn đương nhiên nghe theo. Để giải quyết mâu thuẫn chia phòng sau này, toàn bộ thôn Giang Bối vừa trải qua một đợt ly gia, từ hơn 3.000 hộ biến thành hơn 7.000 hộ. Trong đó có khoảng 2.000 hộ ở đội 1. Vậy là cần xây 4 đợt mới có thể hoàn thành toàn bộ biệt thự lớn của đội 1. Đợi sau khi đợt đầu hoàn thành, thì cứ tiếp tục xây dọc theo hai bên đường lớn xi măng đã làm trong thôn. Kế hoạch đại kiến thiết biệt thự một đợt tốn 1 tháng, trừ thời gian mùa màng, tổng cộng gần 4 đợt, mất 4 tháng, công trình xây dựng nhà mới của đội 1 mới hoàn thành. Sau đó, toàn thể thôn dân lại đến đội 2 xây nhà mới, cứ thế mà suy ra. Vạn sự khởi đầu nan, một khi đã quen việc thì sẽ rất đơn giản, tốc độ đại kiến thiết cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Việc đầu tiên cần làm trong đợt đại kiến thiết này là phá dỡ tất cả công trình trong khu vực quy hoạch hai bên đường, sau đó phác họa, nghiệm thu đạt chuẩn thì có thể đào móng, xây cống thoát nước, rãnh thoát nước, hố rác, xây nhà, v.v. Trong ánh mắt mong đợi của rất nhiều thôn dân, từng ngôi nhà cũng bị phá dỡ, tạp vật trên đất được dọn dẹp nhanh chóng, vòng đại kiến thiết thứ hai chính thức bắt đầu. Những thôn dân tạm thời không có nhà ở thì ở nhờ nhà người khác, đợi đợt biệt thự đầu tiên hoàn thành, thì nhà mình chuyển vào nhà mới, người kia lại mượn tới ở. Có sự sắp xếp hợp lý, thôn dân lại đồng tâm hiệp lực, mọi việc đều trở nên hết sức đơn giản. Sáng sớm hôm nay, Vương Cường được lão thôn trưởng cố ý mời đến, mang theo mấy kỹ thuật viên, chủ trì công tác phác họa đại kiến thiết. Chủ yếu là vì mọi người không có kinh nghiệm, sợ làm sai, đến lúc đó mọi chuyện đã rồi, muốn sửa lại thì muộn. Công tác phác họa chỉ cần Vương Cường giúp khai thông, về sau mọi người cứ theo đó mà làm. Bởi vậy, Vương Cường dẫn theo mấy kỹ thuật viên và mấy chục người giúp việc, Đầu tiên đến đầu thôn gần cầu Trà Giang, vẽ đường ranh giới công trường xây dựng hai bên đại lộ mới xây sau khi đo đạc định vị. Hai bên đường lớn xi măng đều xây biệt thự liền kề ba dãy, quy cách cũng là một trong bốn bộ bản vẽ kiến trúc mà Vương Cường đã đưa cho ủy ban thôn. Ủy ban thôn và Vương Cường đã quyết định sau khi thương lượng, mỗi đội sẽ chọn một kiểu dáng biệt thự để xây dựng. Vì thống nhất nên đơn giản, dễ làm và đỡ tốn công sức. Phải phác họa nền móng biệt thự, khoảng cách giữa ba căn biệt thự liền kề, cống thoát nước, hố rác, rãnh thoát nước, cả con đường giữa mỗi tổ biệt thự và cả hậu viện biệt thự cũng phải vẽ ranh giới. Trong bản vẽ thiết kế của Vương Cường, mỗi nhà đều có một hậu viện rộng 60m² để cư dân trồng rau, nuôi gà, nuôi chó, đào giếng, v.v. Kỹ năng của anh ta có thể so sánh với bậc thầy kiến trúc hàng đầu thế giới, không phải là cho không. Dù thôn dân phá nhà cũ và dọn dẹp tạp vật nhanh chóng, Vương Cường và những người đi cùng cũng theo kịp tốc độ của họ. Từ sáng đến tối, tốn trọn một ngày, Vương Cường chủ trì công tác quy hoạch 504 căn biệt thự trong đợt đầu tiên trên công trường không còn kiến trúc nào trong thôn và đã hoàn thành tất cả. Hai bên đại lộ là những khối bê tông trống rỗng, tràn ngập những vạch vôi tề tề kéo dài, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Ngày mai, các loại vật liệu xây dựng sẽ được đưa vào và công đoạn đầu tiên là đào móng. Sau một ngày làm việc hăng say, dân làng vẫn vô cùng phấn khởi. Dù màn đêm đã buông xuống, mọi người vẫn tụ tập vây xem công trường rộng lớn, mãi không chịu rời đi. Vương Cường từ chối lời mời ở lại ăn tiệc tại ủy ban thôn của trưởng thôn, cùng với ba cô em gái và con chó vàng đến đón, anh trở về nhà. Nói thật, anh cũng không thấy mệt mỏi gì. Nếu không phải để tránh dân làng làm loạn, khiến mọi chuyện trở nên rối tung, ảnh hưởng đến việc thông đường lớn trong thôn sau này, anh đã chẳng ra giúp đỡ. Nhưng dù sao, gia đình anh cũng nợ trưởng thôn chút ân tình. Thêm vào đó, để cuộc sống sau này của gia đình anh được thoải mái hơn, dù không muốn giúp, anh cũng nhất định phải giúp một lần như vậy. Cũng coi như là chấm dứt những chuyện cũ từ thời chia ruộng biến hộ, không để tình cảm gia đình bị loại bỏ. Ca ca, hôm nay trong thôn náo nhiệt thật đấy. Hừ hừ, người trong thôn ngốc nghếch, cái gì cũng muốn anh nghĩ kế. Ăn tối xong, vội vàng làm xong việc, bốn anh em Vương Cường vẫn ngồi trên ghế sofa lớn ở phòng khách nói chuyện phiếm. Không còn cách nào. Vương Cường cười bất đắc dĩ, người trong thôn cứ hết chuyện này đến chuyện khác làm ầm ĩ lên, đơn giản là vì thấy nhà mình thay đổi nhanh quá, đâm ra ghen tị. Bọn họ ai nấy đều không chịu được kích thích, mới nổi cơn lên như vậy, thỉnh cầu thôn ủy dẫn mọi người cùng nhau xây dựng. Trong lòng Vương Cường hiểu rõ, đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà cậu mang tới. Nhân tính mà, đều thế cả, cũng là chuyện thường thôi. Thấy nhà mình biệt thự to như vậy, họ còn thèm ngó ngàng gì đến mấy nhà lầu trong thành nữa. Đương nhiên ai cũng muốn ở biệt thự rồi. Nhưng mà, bàn bạc cũng tốt, trong thôn xây dựng tốt hơn thì sau này mình ra ngoài cũng dễ dàng hơn. Phong cảnh giang bối thôn mình cũng sẽ đẹp hơn nhiều, tốt cho tất cả mọi người. Anh đứng dậy, nói với ba cô em gái, các em tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, anh còn phải lên núi tưới nước cho mấy cây trà cổ thụ, tiện thể ra bờ sông bắt cá lồng đem về thả vào hồ nhân tạo. Hiện tại, khu ruộng đồng, rừng núi và rừng tre bươm quanh nhà đã cơ bản thành rừng, nhà mình cũng coi như được bảo vệ, tránh khỏi việc bị người trong thôn dòm ngó. Bức tường trúc cao gần 20m kia không phải để không, đủ để ngăn cách phần lớn sự tò mò của người khác. Hôm nay vì mấy chuyện lặt vặt mà trễ mất một ngày, Vương Cường tuy không để bụng, nhưng việc cần làm vẫn phải làm thôi. Anh đã thu mua được 200-300 gốc trà cổ thụ, phải dốc lòng chăm sóc mới được. Về sau, khi thời đại công nghiệp nông nghiệp ô nhiễm bùng nổ, đây sẽ là bảo bối thật sự, còn hơn cả đồ cổ văn vật nhiều, lại còn thiết thực nữa. Đến khi Vương Cường xong việc trở về nhà thì đã khoảng 10 giờ tối. Ba cô em gái đã lên lầu 3 ngủ, anh tắm rửa xong, một mình ngồi trên ghế sofa lớn ở lầu 2.4. Qua mùa hè năm nay là phải mua đất xây cao ốc trong thành rồi, phải kiếm đủ tiền mới được. Vốn anh cứ tưởng kiếp này sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa, nhưng cơ hội đến thì phải nắm bắt, ai ngờ vẫn phải phát sầu vì tiền. Trong ký ức kiếp trước, con đường làm giàu không thiếu, nhưng đều phải đi xa nhà mới được. Nhưng tình hình hiện tại, trang trại sinh thái lớn của gia đình đang xây dựng, quan trọng là ba cô em gái còn nhỏ, cần anh chăm sóc. Anh muốn kiếm một khoản nhanh trong thời gian ngắn, mục đích thực sự cũng chỉ vì mở một siêu thị lớn cho ba cô em gái, để các em sau này được tự do tài chính, không phải chịu ấm ức bên nhà chồng. Đương nhiên, đợi hết bận năm nay, trong nhà ổn định, mùa thu năm sau anh còn muốn đến huyện, dùng tiền đả thông quan hệ, đưa ba cô em gái đến huyện thành học. Có trình độ văn hóa cao không phải vạn năng, nhưng không có một trình độ văn hóa nhất định hoặc vận may, muốn thật sự nổi bật trong trào lưu lịch sử đổi mới từng ngày sau này thì tuyệt đối không thể. Việc mở một siêu thị lớn ở huyện, Vương Cường thực sự cân nhắc là vì tạo đường lui cho các em gái. Nhỡ đâu sau khi tốt nghiệp đại học, các em không tìm được đơn vị tốt, được làm việc thoải mái, thì vẫn còn một đường lui tốt, về nhà làm bà chủ siêu thị cũng không tệ. Về việc các em gái có thi đỗ đại học danh tiếng hay không, Vương Cường chẳng lo lắng chút nào. Nếu trải qua bàn tay vàng của anh không ngừng gian lận, tố chất thân thể và tư duy tinh thần của các em gái ngày càng cường hãn mà vẫn không thi đỗ đại học danh tiếng thì mới là trò cười thật sự. Anh sẽ không giúp các em gái lựa chọn cuộc đời, nhưng nhất định phải cân nhắc đến đường lui của các em. Nghĩ đến đây, Vương Cường thấy hơi đau đầu. Nếu bây giờ anh vì kiếm một khoản tiền lớn mà bỏ mặc các em ra ngoài làm giàu, nhỡ trong nhà có chuyện gì xảy ra thì hối hận cũng không kịp. Cho dù anh muốn ra ngoài làm việc lớn thì cũng phải đợi thêm 2 năm nữa, đến 18 tuổi mới có thể ra ngân hàng mở tài khoản, làm thẻ căn cước cho tiện làm việc. Ừm, năm nay rảnh phải đến phòng quản lý hộ tịch xin làm tăng tuổi lên 2 tuổi mới được, dù sao bây giờ cũng tiện, không phiền phức. Để thực hiện kế hoạch, chỉ cần mau chóng làm tốt việc trồng trọt và chăn nuôi, có Bảo Hồ Lô trợ giúp, trong nửa năm kiếm được đủ vốn ban đầu để mua đất xây một tòa nhà lớn trong thành, mở công ty làm ăn lớn vẫn là có thể. Việc này cần dùng Bảo Hồ Lô để gian lận thôi. Tốt nhất là nên nâng cấp Bảo Hồ Lô thêm một lần nữa, làm cho trang trại sinh thái lớn của gia đình thật lớn mạnh. Đã quyết định, Vương Cường không nghĩ ngợi lung tung nữa, đứng dậy về phòng đi ngủ. Cái gì? Tại văn phòng xúc tiến đầu tư mới thành lập không lâu của huyện, nằm ở một nhà khách phía tây thập tự phố, trong một phòng khách ở lầu 2, một người đàn ông trông khá khôn khéo, tầm 50 tuổi, quát lên với hai tên thuộc hạ hơn 30 tuổi vừa vội vã đến báo cáo. Các cậu hỏi thăm rõ ràng chưa? Hoàng Trung Hoa cảm thấy như đang nghe chuyện trên trời, mấy cây trà cổ thụ hoang dã ở Trà Thành, chỉ cần có tuổi đời trên 30 năm đều bị người ta thu mua hết trước một bước rồi á. Hắn làm việc cho thương nhân nước ngoài. Bây giờ mấy ông trùm lắm tiền nhiều của kia giao xuống đại sự, thế mà lại hỏng bét thế này. Vâng, chúng tôi đã xác nhận, mấy cây trà cổ thụ hoang dã trên 30 năm tuổi đều bị một người địa phương ở Trà Thành mua hết rồi. Sắc mặt Hoàng Kiến Hoa có chút kinh hoàng, cúi đầu nói, lão bản, tên người địa phương kia không thể nào phát hiện ra ý đồ của chúng ta được, chắc chắn là trùng hợp thôi. Bọn họ đều là người của một gia tộc ở Nam Dương, chuyên thu thập bảo bối ở các nước nghèo nàn lạc hậu trên thế giới cho một số đại phú hào da trắng phương Tây. So với đồ cổ văn vật, cây trà cổ thụ hoang dã, đông trùng hạ thảo, nhân sâm trăm năm và các loại thảo dược quý hiếm trong hệ sinh thái nguyên sinh càng được mấy đại phú hào da trắng kia coi trọng hơn. Dù sao thì đồ cổ văn vật chỉ dùng để thưởng thức và khoe khoang, không có giá trị thực dụng thật sự. Trước kia Trà Thành là vùng núi hẻo lánh, quan phủ không buông lỏng quản chế nên việc bọn họ đến thu mua những thực vật chân quý này rất nguy hiểm. Mãi đến gần đây khi các vùng núi hẻo lánh này được nới lỏng quản chế, mấy đại phú hào da trắng kia mừng rỡ như điên, liền vội vàng giao nhiệm vụ xuống. Bảo bọn họ nhất định phải thu mua bằng được các loại thực vật quý hiếm và thảo dược nguyên sinh thái ở các vùng núi hẻo lánh. Mà Trà Thành nổi tiếng, những lá trà cực phẩm dồi dào từ cây trà cổ thụ hoang dã chính là một trong những mục tiêu bắt buộc của họ. Người khác không biết, chứ bọn họ thì biết quá rõ. Từ gần 200 năm trước, mấy phú hào da trắng kia đã bắt đầu ra giá cao thu mua cây trà cổ thụ hoang dã. Hiện tại, ở một số vùng núi nguyên thủy của các nước thuộc khối A cũng có khu nuôi dưỡng trà hoang dã do mấy đại phú hào da trắng kia mở ra. Những vườn trà hoang dã này đều được tạo ra từ gần 200 năm nay, từ việc thu mua cây trà cổ thụ hoang dã từ trong nước rồi đem đi cấy ghép và nuôi dưỡng. Dù trải qua bao nhiêu năm đại thu cấu đi nữa, những đại phú hào da trắng kia vẫn tiếp tục bồi dưỡng, trồng trọt những vườn trà hoang dã ở A Tam Quốc, tạo thành một quy mô vô cùng lớn. Nhưng những cây trà già thực sự chân quý lại là những cây có tuổi đời trên 200 năm, mà số lượng của chúng thì chẳng có bao nhiêu. Trà được sản xuất từ những cây trà hoang dã 2, 300 năm tuổi, dù ngâm đến 9 lần thì vẫn ngon hơn so với nước trà pha 3 lần thông thường. Chưa kể đến những tác dụng vô hại từ thiên nhiên mà nó mang lại cho cơ thể con người. Trên toàn thế giới, chỉ có trong nước và A Tam Quốc là nơi thích hợp nhất để cây trà hoang dại sinh trường. 200 năm trước, A Tam Quốc không có bất kỳ một gốc trà nào, thế mà giờ đây, quy mô rừng trà già hoang dại tự nhiên của họ đã vượt qua cả trong nước. Lá trà được sản xuất từ cây trà già hoang dại trăm năm tuổi còn quý hơn vàng trong thế giới của người da trắng, thuộc về hàng chân bảo thực sự, người bình thường có muốn thấy cũng chẳng được. Vậy thì phiền toái rồi đây. Sắc mặt Hoàng Trung Hoa tối sầm lại, đôi mày nhíu chặt. Ngẫm nghĩ một hồi, anh ngẩng đầu nói với Hoàng Kiến Hoa, vậy, có khả năng thu mua lại những cây trà già hoang dại mà người địa phương đã mua không? Để tránh gây ra động tĩnh lớn, chúng ta chỉ nên hỏi mua những cây trà già hoang dại có tuổi đời từ trăm năm trở lên thôi, còn những cây nhỏ tuổi khác thì không cần. Xuất tiền, ra giá thật cao vào, 1.000 không bán thì 1.000.000 tệ một gốc. Tôi không tin là còn có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Anh ta tên là Hoàng Trung Hoa, thật uổng phí cái tên. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến, việc mình đang làm chính là đào bới những cây mà tổ tiên mình để lại. Hoàng Trung Hoa sở dĩ muốn làm đến cùng, chủ yếu là vì lợi nhuận quá lớn. Một gốc cây trà già hoang dại trăm năm tuổi chất lượng cao, giá thu mua mà đại phú hào da trắng đưa ra vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Ít nhất cũng phải 10 vạn đô la Mỹ trở lên. Dù sao, trong mắt những đại phú hào da trắng kia, những đồng tiền trên thế giới đều do họ in ra từ giấy lộn, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng những thực vật chân quý và thảo dược sinh thái nguyên sinh có thể được con người khai thác trên thế giới lại vô cùng hiếm có, mà số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Có thể nói, giá trị thực sự giữa hai bên căn bản là không thể so sánh được. Anh Hải ơi, anh mau ra xem này, trên cây thanh lê nhà mình có một con chim nhỏ. Đúng vậy đó, nó còn bị thương nữa. Gần trưa, Vương Cường vừa từ công trường về đến nhà thì thấy hai cô em sinh đôi đang ngồi xổm dưới gốc cây thanh lê trước biệt thự, quay đầu lại gọi lớn. Con chó vàng A Tài dẫn theo 4 con chó cái, quấn quýt bên hai cô bé Loli, mắt không rời mặt đất phía trước. Chim nhỏ gì mà khiến hai đứa em gái ngạc nhiên thế kia? Sáng nay, anh bị lão thôn trưởng mời ra công trường, chỉ đạo người phụ trách đào móng và giảng giải bản vẽ kiến trúc cho mấy kỹ thuật viên. May mà kiến thức và kỹ thuật của đám nhân viên kia cũng không tệ, sau nửa ngày mày mò thì cuối cùng cũng giải quyết xong các vấn đề, thế là hết cả buổi sáng. Chắc là sau này anh không cần ra hiện trường chỉ đạo nữa. Anh có thể tiếp tục công việc khai hoang trồng trọt ở nhà. Vương Cường bước nhanh đến gốc cây thanh lê, lúc này anh mới thấy con, chim nhỏ, bị khuất sau lưng hai cô em, và giật mình kinh hãi. Hai đứa em kia, đây là đại bàng ưng. Tuyệt đối đừng có chạm vào nó, bị nó mổ cho một phát là bị thương đấy. Mấy con rắn độc dài cả mấy mét cũng không phải đối thủ của nó, chỉ có nước bị nó ăn sạch. Anh vội vàng chạy chậm lại, đứng trước mặt hai đứa em gái, sắc mặt hơi tái mét, quay sang nói với hai cô bé sinh đôi, đây là đại bàng ưng, rất hung dữ, không phải chim nhỏ đâu. Loại đại hắc ưng trưởng thành này là loài chim lớn lợi hại nhất ở phương Nam mình đấy. Nếu bị nó dùng sức mổ cho một phát thì chắc chắn bị thương chảy máu. Cũng may hai đứa nhóc này chắc cũng hơi sợ nên chưa dám chạm vào nó, với lại con đại bàng ưng bị thương nặng kia cũng không còn sức để tấn công. Nhưng mà có chó vàng A Tài bên cạnh thì cũng không có nguy hiểm gì. Bây giờ bọn nó đâu còn hiền lành gì cho cam, sở dĩ không tấn công con đại hắc ưng này chỉ là vì nó không gây uy hiếp cho hai vị tiểu chủ nhân mà thôi. Đây chính là đại bàng ưng hả? Tụi em có nghe tên nó rồi, chỉ là chưa được thấy gần như vậy, em còn tưởng loại này chỉ có trong sách thôi chứ. Nghe anh hai nói vậy, hai cô bé đều hơi sợ. Hai đứa thận trọng đứng bên cạnh anh trai, mắt đen lấy tò mò nhìn con đại hắc ưng. Vương Cường thấy hai em gái không bị thương thì mới yên tâm, nhìn xuống con đại hắc ưng đang gào thét trên mặt đất. Con đại hắc ưng này trông còn to hơn con gà trống mười mấy cân. Nhưng Vương Cường biết, tại lông nó vừa dài vừa nhiều thôi, chứ cân nặng thật chắc chỉ mấy cân. Nhưng so với diều hâu thì nó thuộc loại to lớn rồi. Một bên cánh và một bên chân của nó đều đang chảy máu. Nhìn qua thì có vẻ như bị súng săn bắn trúng. Bây giờ thợ săn nào mà chẳng có súng săn, hai nòng, một nòng, dài, ngắn đủ cả. Đại hắc ưng, bá chủ bầu trời phương Nam, cơ hồ không có thiên địch. Có thể nói, trên bầu trời phương Nam, chúng là vô địch. Quỷ Tây Dương có một loại trực thăng siêu cường, lấy tên đại hắc ưng để thể hiện sự uy mãnh vô địch của nó. Siêu. Vương Cường từ từ tiến lại gần nó, đột nhiên nhanh như chớp ra tay, một tay nắm lấy đầu, một tay túm lấy thân con đại hắc ưng. Với sức mạnh phi thường của Vương Cường, con đại hắc ưng không thể phản kháng dù chỉ nửa điểm. Nó phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng liên tiếp, bất lực nhìn Vương Cường. Bị trúng đạn ghém hoặc bị thép vào gốc cánh và chân. Vương Cường phát hiện, hai vết thương của con đại hắc ưng có mấy lỗ nhỏ nhưng thông suốt, chỉ bằng đầu ngón tay. Chắc là nổ súng ở cự ly gần, thêm cây súng săn kêu uy lực lớn nên mới bắn xuyên người nó, may mà không có đạn ghém hay bi thép nào mắc lại. Thảo nào nó lại rơi xuống đây, thì ra là bị thương quá nặng, mất máu nhiều. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai đứa về nhà lấy một cái bát lớn và ít vải vụn ra đây, anh hai định chữa trị cho con đại hắc ưng này. Anh nghĩ ngợi một lát rồi biết phải làm gì với nó, quay sang nói với hai em gái. Dạ, vâng, tụi em về ngay. Hai cô bé phấn khích chạy nhanh về nhà. Đại hắc ưng là loài vật thần kỳ, nhà mình lại có được một con, phải khuyên anh hai nuôi nó ở nhà mới được. Hai cô em vừa đi khuất, Vương Cường liền dùng chân giữ chặt con đại hắc ưng trên mặt đất, mở bầu hồ lô bên hông, cạy miệng nó ra rồi rót liên tiếp mấy giọt linh dịch nguyên chất vào miệng nó. Đại hắc ưng bị thương nặng như vậy, phải dùng biện pháp phi thường mới mong cứu được, nếu không thì 10 phần hết 8-9 là toi. Vương Cường không ngờ rằng linh dịch tinh phẩm nguyên chất lại có thần hiệu đến thế. Chuyện thần kỳ xảy ra, vết thương của đại hắc ưng lập tức ngừng chảy máu, ánh mắt nó dần sáng lên. Ánh mắt nó nhìn Vương Cường không còn vẻ xa lạ và địch ý, dường như biết người này đang dùng đồ tốt để cứu nó. Vương Cường thả nó ra, đại hắc ưng cũng không có động tác gì khác thường, chỉ nằm nghiêng trên mặt đất, khẽ kêu một tiếng về phía Vương Cường. Nó nhận mình rồi. Trong lòng Vương Cường vô cùng kinh ngạc, thật là một con diều hâu lớn có linh tính. Anh cảm thán một tiếng rồi chợt nghĩ, hay là con đại hắc ưng này đã thuộc về mình rồi. Cường hóa con đại hắc ưng này. Anh vuốt đầu con đại hắc ưng, thầm niệm trong lòng. 10 điểm công đức biến mất trong nháy mắt, thân hình đại hắc ưng lớn thêm một vòng, trông nặng ít nhất phải 2-3 cân. Điều đáng mừng nhất là vết thương của nó đã lành hẳn. Chỉ là lông bị rụng chưa mọc lại, chắc phải chờ một thời gian. Nhưng chỉ rụng chút lông thôi, không ảnh hưởng đến việc bay lượn của nó. Trong đôi mắt to của đại hắc ưng, linh quang ngày càng linh động, hình như đã mở linh trí. Nó ngạc nhiên đứng dậy, nhìn khắp thân mình, cảm thấy không những đã khỏi bệnh mà còn trở nên cường tráng hơn. Thu thu. Nó kinh hỉ kêu lên không ngừng, bước tới bên cạnh Vương Cường, dụi đầu vào chân anh, tỏ vẻ thân cận. Ha ha ha. Từ khi có ngón tay vàng, Vương Cường đã muốn tìm một con mãnh cầm về nuôi, tiếc là lên núi bao nhiêu lần vẫn không tìm được con nào ưng ý. Bây giờ cuối cùng cũng có được một con đại hắc ưng hợp ý, trong lòng anh hết sức cao hứng. Người uy mãnh như vậy, gọi ngươi là đại mãnh nhé. Anh mừng rỡ đặt ngay cho con siêu cấp mãnh cầm một cái tên. Thu thu. Đại hắc ưng quả nhiên đã mở linh trí, còn nghe hiểu Vương Cường nói gì, càng thêm cao hứng, không ngừng kêu rầm rĩ trên mặt đất, trong tiếng kêu tràn đầy vui sướng. Anh hai ơi, bát đây, bên trong còn có nước sôi để nguội nữa. Anh hai, vải vụn cũng mang ra rồi đây. Lúc này, hai cô em sinh đôi chạy nhanh về, lớn tiếng gọi. Con đại bàng ưng này sao lại đứng lên được rồi? Vết thương của nó ổn rồi chứ, có phải lại bay được rồi không? Phát hiện ra điều bất thường trên lưng ngựa của các cô, ai đó lập tức lớn tiếng hỏi. Ca ca biết chút ít về thuật trị thương, vốn dĩ nó cũng không bị thương nặng lắm, nên giờ cơ bản là không sao rồi. Vương Cường đương nhiên không nói thật, nghiêm túc nói dối, con đại bàng đen này nhận ca ca rồi, chúng ta mang nó về nhà nuôi có được không? Em đặt cho nó cái tên, gọi là Đại Mãnh. Tốt, hay quá rồi, Đại Mãnh, để ta lau sạch vết máu trên người cho ngươi nhé. Ha ha, nhà ta lại có thêm một thành viên mới rồi. Đại Mãnh, ta cũng giúp ngươi rửa ráy sạch sẽ. Hai cô bé hưng phấn đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nhảy nhót reo hò trên mặt đất một hồi, rồi cầm bát lớn đựng nước sạch cùng mảnh vải rách, cẩn thận giúp Đại Hắc Ưng lau đi vết máu và bùn đất trên người. Đại Mãnh cũng biết đây là tiểu chủ nhân của mình, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, mặc cho hai tiểu chủ nhân giúp đỡ làm sạch cơ thể. Cũng may nó bị thương chưa lâu, vết máu còn chưa khô, nên việc tẩy rửa không mấy khó khăn. Bên cạnh có giếng nước, Vương Cường giúp múc một thùng, một hồi lâu sau mới rửa sạch được vết bẩn trên người Đại Hắc Ưng. Còn Đại Bàng già rất hiểu chuyện, dùng đầu cọ vào người hai cô bé Huyền Ngọc và Huyền Linh, khiến các cô vui vẻ khôn xiết. Đại Mãnh, giờ ngươi bay được chưa? Bay thử cho ta xem một chút đi. Đại Mãnh, ngươi đói bụng không? Ta mang ngươi về nhà ăn cơm. Hai cô bé có bạn mới nên vui vẻ khôn xiết. Đại Hắc Ưng nghe vậy, dĩ nhiên là đáp ứng yêu cầu của hai tiểu chủ nhân. Nó khẽ vỗ đôi cánh lớn, hai chân đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt đã vút lên không trung. Thu thu, được tái sinh một lần, lại còn lột xác, Đại Hắc Ưng cũng phấn khích vô cùng. Nó lượn vài vòng trên trời rồi mới đáp xuống đất. Lạc lạc, Đại Mãnh giỏi quá. Đại Mãnh, ngươi bay cao thật đấy. Cặp song sinh càng thêm hưng phấn, chạy đến bên Đại Hắc Ưng, mỗi đứa một bên, vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó, không ngớt lời khen ngợi. Đi thôi, Đại Mãnh là người nhà mình rồi, sẽ không bay đi đâu đâu. Vương Cường cũng rất vui, trang viên nhà mình lại có thêm một người bảo vệ vô địch. Sau này, nơi này sẽ an toàn hơn nhiều. Chưa kể đến khi vườn cây ăn quả nhà mình phát triển, có Đại Mãnh bảo vệ, các loài chim khác căn bản không dám đến ăn vụng. Hiện giờ, số lượng chim chóc rất nhiều, gây hại không nhỏ cho các loại cây trồng. Chỉ cần lơ là một chút, rất nhiều hoa quả và cây trồng sẽ bị chúng phá hoại hơn phân nửa. Đại Hắc Ưng giờ nhìn qua hẳn là đã tiến hóa biến dị. Sức chiến đấu của nó dù chưa rõ ràng, nhưng thợ săn muốn làm nó bị thương lần nữa thì cơ bản là không thể. Mãnh cầm mở linh trí, lại còn tiến hóa biến dị, so với những con mãnh cầm bình thường trước kia, hoàn toàn là một trời một vực, không thể so sánh được. Anh hai, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh. Lúc này, Uyển Quân đi ra ban công lầu hai biệt thự, gọi ba người, cơm chưa xong rồi, mau về nhà ăn cơm thôi. Tới đây. Sắp tới rồi. Hai cô bé vội vàng đáp lời. Đại Mãnh, ngươi ra ban công lầu ba nghỉ ngơi một lát đi, bọn ta ăn cơm trước, lát nữa sẽ đút thịt cho ngươi ăn. Vương Cường chỉ về phía ban công lầu ba biệt thự, nói với Đại Hắc Ưng. Thu. Đại Mãnh kêu một tiếng, vỗ cánh bay lên, rồi đáp xuống ban công lầu ba, tìm một chỗ nằm xuống, tò mò ngó nghiêng xung quanh. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm trước, sau đó anh làm cho Đại Mãnh một cái nhà gỗ, để nó ở lại trong nhà sau này. Vương Cường nói với hai em gái một tiếng, một tay dắt một đứa, bước nhanh về phía nhà. Phanh phanh. Bành bành bành. Ăn chưa xong, Vương Cường cầm dụng cụ và vật liệu, đi ra ban công lầu ba, bắt đầu xây nhà gỗ cho Đại Hắc Ưng. Làm việc chừng một tiếng, anh mới làm xong cái tổ chim tinh xảo rộng chừng 2 mét vuông. Chưa kịp để Đại Hắc Ưng vào thử xem, bên ngoài đã nghe thấy tiếng chó sủa hung hãn. Uông uông uông. Anh vội vàng đứng dậy, đi đến bên lan can đá ban công, nhìn về phía cầu đá ngoài cổng lớn. Anh thấy Lão Thông Trường dẫn trước ba người đang đi nhanh đến cầu đá. Ba người này mặc vest đen, tóc bóng mượt, giống như đang để kiểu Mati thịnh hành nhất ở nước ngoài bây giờ. Rõ ràng là người từ nơi khác đến, trà thành bây giờ không ai ăn mặc tân thời như vậy. Vương Cường nhíu mày, thầm nghĩ, A Tài sủa dữ dội, chắc hẳn người đến không có ý tốt. Khứu giác của A Tài giờ rất nhạy bén, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Nó hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng ác ý hay thiện ý. Nhìn bộ dạng của nó, nếu không phải Vương Cường dặn không được tùy ý làm người bị thương, nó nhất định đã sẵn sàng lao ra, thu thập đám khách không mời này rồi. Dù không biết ý đồ thật sự của người đến, nhưng đã có người lạ tìm tới cửa, anh nhất định phải xem sao mới được. Vương Cường đi xuống lầu 2, nói với ba cô bé, Lão Thôn Trường dẫn người đến tìm anh, không biết có chuyện gì, anh ra ngoài một chút. Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường đá xanh, chốc lát đã tới cổng lớn. A Tài, Đại Bạch, lát nữa các ngươi nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không được sủa bậy hay làm ai bị thương đấy. Sống lại một đời, Vương Cường định làm một lão âm bức chính hiệu, cố gắng không tính toán với người khác, tránh gây ra phiền toái lớn. Dặn dò A Tài và năm con chó lớn, Vương Cường mở cửa gỗ lớn, Lão Thôn Trường vừa hay dẫn ba người kia tới. A Cường, có người tìm cháu, nghe nói là đại lão bản, nói có việc tìm cháu. Vừa tới, Lão Thôn Trường đã nói luôn miệng. Trong lòng ông rất tò mò, Vương Cường còn có người quen ở nơi khác à? Nếu không, bao nhiêu năm nay, mình tuyệt đối sẽ nghe ngóng được chứ. Lão nhân gia, làm phiền ông rồi. Người đàn ông trạc tuổi 40 ở giữa dùng tiếng phổ thông chuẩn, nói lời cảm ơn với lão thôn trưởng, người vẫn đang tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra. Ý của hắn là muốn lão thôn trưởng rời đi trước. Chuyện hắn muốn làm không muốn phô trương, càng ít người biết càng đỡ phiền toái. Cái này, tốt thôi, ta đi trước, các cháu cứ từ từ nói chuyện. Lão thôn trưởng là người già từng trải, sao lại không hiểu ý đối phương, dĩ nhiên sẽ không ở lại đó mà tự chuốc nhục nhã. Khi lão thôn trưởng đi qua cầu đá rồi dần rời đi, người đàn ông trung niên kia mới nói thẳng với Vương Cường, chào cậu. Hắn rất lễ phép chào hỏi Vương Cường trước. Đây là một con cáo già ăn người không nhà xương. Vương Cường không phải là thiếu niên không hiểu sự đời. Trong ký ức của đời sau, anh đã thấy vô số mánh khóe, chỉ cần đối phương nhếch mông lên, anh đã biết ngay kẻ đến không có ý tốt. Cậu tên là Vương Cường phải không? Người đàn ông có vẻ hiền lành tiếp tục nói, chúng tôi là khách thương, chuyên thu mua thổ đặc sản ở các vùng núi. Tôi biết trà ở Trà Thành tương đối tốt, lần này đến Trà Thành, muốn thu mua một ít lá trà và cây trà cổ dại về trồng thử. Tôi nghe nói gần đây cậu cũng đang thu mua cây trà cổ dại về trồng. Hắn dừng một chút, thấy Vương Cường im lặng, bèn nói tiếp một cách không lộ liễu, nhưng cây trà cổ dại ở Trà Thành không nhiều, chúng tôi đi hỏi thăm khắp nơi, phát hiện những cây trà cổ dại đó đều bị cậu thu mua hết rồi. Vương Cường, cậu có thể nhượng lại những cây trà cổ dại đã thu mua cho chúng tôi được không? Yên tâm, chúng tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Hắn nhìn Vương Cường vẫn không hề động lòng, hai đầu lông mày hơi cau lại, cậu mua với giá bao nhiêu, chúng tôi trả gấp đôi. Cậu thấy sao? Ra là đám người này đến để gom hết cây trà cổ dại ở Trà Thành, như ký ức đời sau của anh. Nhưng những cây trà cổ dại này là thứ Vương Cường cố ý muốn bảo tồn, sao có thể để đối phương đạt được ý muốn? Thêm vào biểu hiện của con chó vàng A Tài, Vương Cường kết luận đám người này nhất định có mục đích không thể nói ra, vậy thì càng không được rồi. Xin lỗi. Vương Cường lạnh nhạt lắc đầu, tôi mua cây trà cổ dại về để trồng, sẽ không bán lại đâu. Cậu, một gã mập mạp chạc hơn 30 tuổi lập tức nóng nảy, chỉ là mấy cây trà cổ dại thôi mà, trả thêm tiền cậu cũng không bán. Người trồng những cây trà này, sau này cũng chỉ hái lá bán lấy tiền thôi. Bây giờ chúng ta trả giá cao, chẳng phải cũng là một dạng bán lấy tiền sao? Vậy thế này đi, những cây trà già hoang dại khác, chúng ta sẽ không mua của ngươi đâu. Vậy thì bán cho chúng ta những cây trà già hoang dại trăm năm trở lên kiểu gì? Nghe nói ngươi thu mua 80 tệ một gốc, bây giờ ta cho ngươi 300 tệ một gốc. Đủ ý tứ chứ? Anh ta có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, trông không nén được tức giận. Ông chủ lớn sau lưng bọn họ thật sự quá giàu có, căn bản không coi tiền ra gì. Nếu lần này làm hỏng chuyện, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho ông chủ lớn. Mười mấy huyện thành xung quanh đây, không phải không có những nơi khác có cây trà già hoang dại, nhưng bàn về chất lượng và danh tiếng lá trà, căn bản không thể so sánh với Trà Thành nơi này. Hiện tại thấy Vương Cường không muốn bán, trong lòng anh ta vừa tức vừa giận. Đối phương phách lối như vậy, sắc mặt Vương Cường trầm xuống, các người đi đi, trà nhà tôi định để lại dùng, có nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Gã này, đúng là coi mình là cái dễ hành à. Vương Cường kết luận, bọn gia hỏa này chắc chắn có mục đích không thể cho ai biết. Nếu không, thời buổi này tuyệt đối không thể có chuyện ra giá cao như vậy. Lão tử hiện tại tuy thiếu tiền, nhưng nhất định không bán cho các người. Thích làm gì thì làm. Có đầy đủ át chủ bài, anh ngược lại muốn xem đối phương có thể giở trò gì. Anh, sắc mặt tên mập mạp cũng thay đổi, vừa định nói gì đó thì bị gã đàn ông trung niên phất tay ngăn lại. Tiểu huynh đệ, mọi việc chẳng qua cũng là vì cầu tài, cậu muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán những cây trà cổ thụ trăm năm kia cho chúng tôi. Gã đàn ông trung niên vẫn giữ ngữ khí ôn hòa, mắt chăm chăm nhìn Vương Cường nói. Các người đi đi. Vương Cường khoát tay, cây trà nhà tôi tuyệt đối không bán. Tôi còn có việc, không tiếp các người được. Nói xong, anh quay người bước vào cổng lớn, đóng sập hai cánh cửa gỗ lại, chẳng thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của đối phương. Vương Cường, tôi trả cậu 1.000 tệ một gốc, cậu bán không? Gã đàn ông trung niên vẫn chưa hết hy vọng, đứng ngoài cổng lớn hô to. Nhưng chờ mãi không thấy bên trong đáp lại. Chết tiệt. Đáy mắt gã trung niên lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, thấp giọng chửi một câu. Đi, chúng ta về nhà khách trước, nghĩ cách. Mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống gia quân bất lợi thế này. Ở cái vùng núi nghèo khó này, lại còn có kẻ không cần tiền như vậy. Ba người mặt mày ủ rột, không nói một lời quay đầu bỏ đi. Mấy thứ cho má. Trong cổng lớn, sắc mặt Vương Cường càng thêm âm trầm. Nhĩ lực của anh hiện giờ cực tốt, tiếng chửi khẽ của đối phương ngoài cửa anh đều nghe rõ mồn một. Vương Cường biết rõ các loại mánh khóe và màn đen của thế kỷ 21, sao lại không biết đối phương lần này ôm tâm tư không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước đỡ họa. Vương Cường rất tán thành điều này. Anh không muốn để một con rắn độc lén lút chuẩn bị cắn mình trong bóng tối. A Tài, mày nhớ mùi của ba người kia chứ? Ánh mắt anh lạnh lùng, hỏi A Tài đang đứng bên cạnh nhìn mình. Gâu gâu, con chó vàng khẽ gật đầu, nhìn chủ nhân. Tốt lắm. Trong đầu Vương Cường lóe lên tia điện, lập tức nghĩ ra một kế. A Tài, mày lén ra ngoài, đi theo ba người kia từ xa. Xem hôm nay bọn chúng ở huyện thành kia đợi ở đâu, mày luôn cảnh giác, giám thị ba tên này, đợi đến tối muộn thì về dẫn tao đi tìm bọn chúng. Nhớ kỹ, chỉ cần không gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì tuyệt đối không được tự ý gây thương tích cho người. Nếu gặp phiền phức ở huyện thành, thì tránh trước đi, sau này sẽ tính sổ với bọn chúng. Gâu gâu, A Tài tỏ ra vô cùng hưng phấn, cuối cùng nó cũng có thể giúp đỡ chủ nhân, nó quay đầu sủa vài tiếng với bốn con chó cái còn lại, rồi vòng ra phía sau núi, lặng lẽ rời khỏi địa bàn của mình. Với bản lĩnh của nó, dễ dàng tìm thấy ba tên khách không mời mà đến kia, bám theo bọn chúng rời khỏi thôn Giang Bối, tiến vào huyện thành. Tuy mấy năm nay nó chưa từng đến huyện thành, nhưng trí nhớ của nó siêu phàm, thiên phú dị bẩm, có thể đảm bảo không bị lạc đường. Vương Cường rất yên tâm về bản lĩnh của A Tài. Gia hỏa này giờ không biết lợi hại đến mức nào, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, cho dù đánh nhau với một tiểu đội lính đánh thuê trang bị đầy đủ vũ trang, cũng tuyệt đối có thể đùa chết đối phương. Huống chi chỉ là theo dõi mấy tên thương nhân bình thường này. Đã có kế hoạch trong đầu, anh không còn để ý đến chuyện nhảm nhí này nữa. Anh, vừa nãy ai đến tìm anh vậy? Đúng đó, A Tài sủa dữ vậy, chắc chắn không phải người tốt. Anh, có sao không? Vừa về đến phòng khách lớn, ba cô em gái đã không ngừng hỏi. Các cô có suy nghĩ rất đơn giản, có thể khiến con chó vàng A Tài sủa dữ như vậy, chắc chắn không phải người tốt. Không có gì đâu. Vương Cường không muốn các em biết quá nhiều, để các cô khỏi lo lắng vô ích, chẳng qua là muốn tu mua lá trà nhà mình với giá rẻ thôi, anh đã đuổi bọn chúng đi rồi, sẽ không đến làm phiền nữa đâu. Đúng rồi. Uyển Quân nghe Vương Cường nói vậy, lập tức tỉnh ngộ, còn nửa tháng nữa là đến vụ hái trà minh tiền trà đầu mùa của nhà mình rồi. Em nghe người ta nói, trà minh tiền trà mới là lá trà ngon nhất, mềm nhất, thơm nhất. Nhà mình có bốn người, cố gắng lên một chút, chỉ cần hái một ít chồi non thôi, cũng không cần thuê người. Uyển Quân có chút mừng rỡ nói, đến lúc đó, nhà mình lại có thêm một khoản thu nhập. Vương Cường đương nhiên biết, loại trà minh tiền trà thuần thiên nhiên này là đồ tốt hiếm có, ở thế kỷ 21 người bình thường rất khó thấy, có tiền cũng khó mua. Mấy ngày này, trước tiên anh sẽ làm mấy cái hộp gỗ kín, chuyên dùng để bảo quản trà minh tiền trà và cốc vỗ trà. Lá trà chỉ cần sao chế tốt, cộng thêm hộp kín đảm bảo chất lượng, có thể bảo quản rất lâu. Đến lúc đó, siêu thị lớn của nhà mình khai trương, loại lá trà cực phẩm này vẫn có thể coi là một loại sản phẩm hút khách. Vì vậy, là mấy hộp gỗ tuyệt đẹp phải được đưa lên hàng đầu trong lịch trình. Với tay nghề thợ mộc đỉnh cấp của anh, làm mấy hộp gỗ tinh xảo hết sức đơn giản. Lá trà nhà anh không phải loại lá trà thương mại hóa hoàn toàn như sau này, phải bán với giá cao mới được. Dù sao đồ vật là ở chỗ này, tùy người mua hay không. Nghĩ là làm. Vương Cường cầm một chút công cụ đốn cây, đi tới khu vực núi lớn gần đại trà sơn nhà mình, bắt đầu chặt một vài cây đại thụ có chất lượng đạt yêu cầu. Sở dĩ phải vội vã như vậy, chủ yếu là vì vật liệu gỗ phải được phơi khô mới dùng được. Hì hục cả một buổi chiều, anh mới chặt đủ số vật liệu gỗ nhà mình cần, đem chúng kéo về nhà kho lớn ở tầng một đại biệt thự. Ngày mai còn phải vất vả một chút, biến những cây gỗ này thành hình dạng mình cần, để tăng tốc độ phơi khô vật liệu gỗ. Những ngày này, mấy cánh cửa lớn của nhà kho phải thường xuyên mở ra để đảm bảo thông gió, tăng tốc độ thoát ẩm của vật liệu gỗ. Nếu cần thiết, anh còn dự định áp dụng phương pháp xông khói để có thể sớm sử dụng. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Vương Cường mang theo thùng gỗ lớn, cho lũ gà vịt ngỗng nhà mình uống thêm một lần linh dịch pha loãng, rồi lên núi tưới linh dịch pha loãng cho mấy cây trà cổ thụ trăm năm. Những cây trà cổ thụ hoang dại trăm năm được cấy ghép này đã hoàn toàn sống lại, sau này không cần ngày nào cũng tưới linh dịch nữa, cứ để bọn chúng sinh trưởng tự nhiên là được. Lá trà do cây trà cổ thụ hoang dại sản xuất ra chân quý là vì sự thuần khiết hoang dại tự nhiên. Dù sản lượng thấp, nhưng chất lượng lại tốt. Xuống núi về nhà, rửa tay ăn cơm. Đến khoảng 8 giờ tối, con chó vàng A Tài lặng lẽ trở về nhà. Vương Cường cố ý thưởng cho A Tài một miếng thịt khô, đợi nó ăn no xong, anh nói với ba cô em gái, tối nay anh ra ngoài một chút, thu lồng cá xong còn muốn ra sông mò mấy con cá lớn. Bắt nhiều cá lớn về thả trong hồ nhân tạo thì sau này mới sinh sôi ra nhiều cá con. Ba đứa con gái các ngươi, đi ngủ sớm đi, mỗi ngày nuôi nhiều súc vật như vậy trong nhà, chắc mệt lắm. Nói rồi, anh rời khỏi nhà, gọi con chó vàng A Tài đang đợi ở gần đó, rồi lặng lẽ rời thôn. Được A Tài dẫn đường, Vương Cường thần tình hờ hững, cắm đầu bước nhanh về phía mục tiêu. Lão bản, cái thằng nhóc nhà quê kia thật sự là quá đáng. Đêm, 9 giờ rưỡi, trong căn phòng 201 ở lầu 2 một nhà khách sạn nằm trên phố Thập Tự, đèn điện sáng trưng. Hoàng Kiến Hoa ngồi trên mép giường, nồng nặc mùi rượu. Đúng vậy, đúng vậy. Một người đàn ông khác, chạc tuổi hơn 30, là Hoàng Tuấn Hâm, phụ họa theo, thật sự là không biết điều, tưởng nhà hắn có chút tiền là ngon chắc, cho hắn đưa tiền mà còn không cần. 200 gốc trà cổ thụ trăm năm tuổi, chuyển tay liền có thể kiếm mấy chục vạn, thế mà hắn không bán. Hô hô, ba người bọn hắn vừa mới đi khách sạn uống một trận rượu sầu trở về, bởi vậy ai nấy đều nồng nặc mùi rượu. Hoàng Tuấn Hâm thờ hồn hển nói, đại lão bản người da trắng đã bàn giao, là nhất định phải hoàn thành. Huống chi, mấy trăm vạn đô la Mỹ, cứ vậy mà thất bại, không chỉ không cách nào bàn giao, chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Người đàn ông trung niên, Hoàng Trung Hoa, ngồi ở mép bàn, cầm cúi hút thuốc, sắc mặt âm tình bất định. Từ bỏ mục tiêu thu mua lần này là không thể. Đã đối phương là một kẻ kỳ lạ, không ham tiền, vậy thì phải dùng biến ám chiêu thôi. Lão bản, hay là ngày mai chúng ta thuê mấy chục người, ban ngày thì thôi, tôi đến lẻn lên hậu sơn nhà hắn, móc hết đám trà cổ thụ trăm năm kia đi. Hoàng Tuấn Hâm đề nghị, hậu sơn nhà hắn lớn như vậy, ai mà để ý được. Chỉ cần vòng ra phía sau núi, thần không biết quỷ không hay, có thể trong vòng một đêm móc hết đám trà cổ thụ. Nhà hắn nuôi mấy con chó lớn thì phải, nhưng chó cũng không ngủ trên núi vào buổi tối, huống chi núi lớn như vậy, chúng cũng không phát hiện được động tĩnh trên núi đâu. Như vậy thì quá hời cho cái thằng nhóc đáng ghét kia. Hoàng Trung Hoa hung hăng bóp tắt điếu thuốc, đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nói, cây trà chúng ta muốn, mà cái thằng nhóc không biết điều kia, cũng phải thu thập cho ra trò. Không cần các cậu lắm lời như vậy. Hoàng Trung Hoa đứng phắt dậy, giọng âm trầm, ngày mai chúng ta bỏ tiền ra thuê vài người, trực tiếp đến nhà hắn gây sự. Bảo với bọn chúng, đánh cho tao. Đánh xong, chúng ta báo cảnh sát. Hắn cười hiểm độc, bây giờ quan phủ đối với mọi loại thế lực xã hội đen, luôn giữ thái độ không khoan nhượng. Tội danh đánh nhau gây rối này, ít nhất cũng đủ cho thằng nhóc kia ngồi tù 10 năm 8 năm. Đợi thằng nhóc đáng chết này vào đồn, chúng ta giờ chút thủ đoạn, toàn bộ đám trà cổ thụ nhà hắn, đều có thể dễ dàng có được. Như vậy, vừa tốn ít tiền, đạt được mục đích, lại trừng trị thằng nhóc chết tiệt kia, nhất cử lưỡng tiện. Không thể không nói, Hoàng Trung Hoa này đúng là cáo già. Chiêu này của hắn chính là dương mưu, ra tay là tuyệt sát, căn bản không có khả năng thất bại. Hung ác, quá độc ác. Hoàng Kiến Hoa và Hoàng Tuấn Hâm nghe xong, cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Có lẽ, đây mới là lý do lão bản là lão bản, còn mình chỉ là chân sai vặt. Thật đáng khâm phục. Hai người đã có thể tiên đoán được Vương Cường sẽ khổ sở thế nào. Thùng thùng. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Ai? Hoàng Kiến Hoa lập tức đứng dậy hỏi. Nhưng ngoài cửa lại không có tiếng đáp lại. Lão bản, tôi ra xem. Hoàng Kiến Hoa vừa nói, vừa mở cửa phòng. Vèo. Cửa phòng vừa mở, Hoàng Kiến Hoa còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, một bóng đen to lớn đã nhào tới, cắn ngay vào cổ họng hắn. Sau đó, bóng đen kia chớp động mấy lần trong phòng như tia chớp, Hoàng Trung Hoa và Hoàng Tuấn Hâm gần như ngã lăn ra đất. Bóng đen kia lại là một con chó lớn, nó nhanh chóng liếc nhìn khắp phòng, thấy hai cái dương da lớn. Nó kéo hai dương da lại gần nhau, ngậm lấy quai sách của hai dương, nhanh chóng rời đi, không một tiếng động. Trừ ác tức là làm việc thiện, thu được 30 điểm công đức, thu được kỹ năng sơ cấp trà đạo tinh thông. 10 giờ tối, Vương Cường ngồi trong phòng ngủ chính ở lầu 2 biệt thự nhà mình, kiểm tra tin tức có được trong đầu nửa tiếng trước. Anh cũng không ngờ rằng, mình đang muốn thu hoạch trà minh tiền và trà cốc vũ, còn đang lo lắng không biết cách sao trà, thì lập tức lại có được kỹ năng cần thiết. Quả là bàn tay vàng quá tâm lý, mỗi lần tưởng tượng kỹ năng và thiên phú, đều là những gì mình cần. Nâng cấp kỹ năng sơ cấp trà đạo tinh thông. 10 điểm công đức biến mất, trong nháy mắt, vô số kiến thức từ xưa đến nay liên quan đến hái trà, sao chế, đánh giá. Lặng lẽ hòa tan vào cơ thể và não bộ anh, hóa thành bản năng, giống như là bẩm sinh vậy. Thậm chí, trên người anh còn thoang thoảng một loại nho nhã khó tả, khiến người yêu mến. Hiện tại, Vương Cường đã trở thành đại sư trà đạo cao cấp nhất trên trái đất, và toàn diện nhất. Chỉ là kỹ năng cấp thấp thôi đã đạt đến cực hạn của con người trên trái đất, Vương Cường càng mong chờ cảm giác sung sướng khi nâng cấp lần nữa. Đáng tiếc, để nâng cấp kỹ năng từ sơ cấp lên cao cấp, cần đến tận 1.000 điểm công đức. Thôi thì cứ nghĩ đến vậy. Mỡ nó, may mà đêm nay tiên hạ thủ vi cường, nếu không. Nghĩ đến ba người bị A Tài xử lý, Vương Cường vẫn còn sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cái lão già kia, đúng là cáo già. Lúc nãy Vương Cường nghe được âm mưu của hắn ở ngoài cửa, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Chưa từng thấy ai ác như vậy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối sẽ khiến mình không thể chống đỡ. Dù có bàn tay vàng, một khi âm mưu của đối phương thành công, Vương Cường không bó tay chịu trói thì cũng chỉ có cá chết lưới rách, sống lang thang. Nguy hiểm thật. Để tránh hậu họa, cùng với cân nhắc đến hoàn cảnh xã hội hiện tại, Vương Cường không tiện ra tay, dứt khoát gọi A Tài xuất kích ngay, thu thập bọn chúng. Ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ, Vương Cường cố gắng giữ bình tĩnh mười mấy phút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lòng còn sợ hãi. So với lão đại kia, mình vẫn còn non lắm. Trong lòng anh thầm đề cao cảnh giác, rồi nhìn về phía hai dương da lớn trước giường. Dù trong lòng anh có chút suy đoán, nhưng vẫn tò mò. Tách, anh mở khóa hai dương da, đập vào mắt anh không ngoài dự đoán, là hai dương tiền. Một dương toàn là từng bó tiền lớn, một dương là 50, 20, 100 lẻ. Đậu mỡ, dù anh có thâm sâu đến đâu, cũng không nhịn được mà buông lời. Nghĩ lại thì cũng phải, thời đại này, dù là đại lão bản, đến vùng sâu vùng xa như Trà Thành này, cũng phải mang tiền mặt để làm ăn. Trà Thành nhỏ bé, ngân hàng hiện tại khó mà trong thời gian ngắn lấy ra được cả trăm vạn tiền mặt. Thêm vào việc thu mua số lượng lớn nông sản hoặc thổ sản họ muốn, tiền lẻ là không thể thiếu. Xem ra ba người này muốn làm ông chủ lớn ở Trà Thành, mang theo nhiều tiền mặt như vậy trong người cũng là điều dễ hiểu. Quá ư là bình thường đi chứ. Ha ha. Khuôn mặt Vương Cường tràn ngập vẻ vui sướng, anh ta nhìn hai Dương gia lớn trước mặt và tự nhủ, may mà lúc trước mình còn đang vắt óc nghĩ cách kiếm một món tiền lớn. Giờ thì tốt rồi, nhặt được cả một khoản tiền lớn, đủ để mùa hè này vào thành phố đăng ký một công ty, sau đó mua đất xây một tòa nhà lớn, rồi mở một siêu thị lớn. Nhưng trước hết phải tranh thủ chút thời gian đến phòng quản lý hộ tịch sửa lại tuổi đã. Đợi đến mùa hè năm nay, khi thẻ căn cước công dân được áp dụng toàn diện ở Trà Thành, mình sẽ làm thẻ căn cước đời đầu. Còn phải tìm một lý do hợp lý để sử dụng khoản tiền này nữa mới được. Dù sao số tiền này, trừ gia đình mấy tên kia ra, có ai biết bọn chúng mang theo người đâu. Anh ta vừa kiểm sơ qua, bên trong hai Dương gia lớn chứa khoảng 120 vạn tiền mặt. Đất khu vực thành phố Trà Thành năm nay coi như là cho không vậy. Chỉ là chính quyền có yêu cầu, mua đất phải xây dựng và khai thác xong trong thời gian quy định, nếu không họ có quyền thu hồi. Bây giờ có hơn 100 vạn, ở vùng sâu vùng xa thời đại này, dễ dàng xây được một tòa nhà lớn, mở công ty, mở siêu thị bán nông sản của mình, không còn chút vấn đề nào nữa. Ha ha, ba tên kia đúng là đưa than ngày tuyết mà. Anh ta cảm khái một tiếng. Vương Cường chẳng hề áy náy khi dùng số tiền lớn này cho gia đình mình. Chưa kể đối phương muốn đẩy anh ta vào chỗ chết, ba tên lão bản kia chắc chắn không phải loại tốt lành gì, khẳng định có những bí mật đen tối không muốn ai biết. Trước đó, Vương Cường nghe lén ngoài cửa, biết được từ miệng bọn chúng rằng ba tên này thực chất là làm thuê cho những ông chủ lớn máu mặt. Hơn nữa, phía sau những cây trà cổ thụ hàng trăm năm này là cả một giao dịch tài sản khổng lồ trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Tốt thôi, nói bọn chúng là hán gian bán nước chắc cũng không oan uổng. Vậy nên, Vương Cường giờ an tâm thoải mái, tinh thần sảng khoái vô cùng. Anh ta cất giấu hai Dương gia lớn một cách bí mật và cẩn thận. Phòng ngủ của anh rất rộng, đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cũng nhiều, là không gian riêng tư tuyệt đối của anh. Mấy cô em gái đều biết điều nên chắc chắn sẽ không vào. Phòng ngủ chính cũng đều do Vương Cường tự tay dọn dẹp vệ sinh. Anh bật đèn, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, dùng khăn lông lau khô tóc rồi trở lại phòng ngủ chính, tắt đèn và lên giường đi ngủ. Thu thu. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường vừa rời giường, đẩy cửa lớn ra ban công thì thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đó chính là Đại Mãnh, nó không cần bốn anh em Vương Cường phải cho ăn, đói thì tự đi săn ở vùng núi gần đó, tự cung tự cấp. Sáng nay nó đi ăn no trên núi về, thế mà còn mang về hai con thỏ hoang. Hai con chứ không phải một con. Chỉ có trời mới biết nó làm thế nào. Một móng vuốt mang theo một con à. Tốt thôi, dù thế nào thì gia hỏa này cũng rất mạnh, lại còn lo việc nhà nữa chứ. À, thỏ rừng. Đại Mãnh, giỏi quá. Về hẳn hai con thỏ hoang. Hai cô bé song sinh nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy từ phòng bếp ra, vui mừng kêu lên. Đại Mãnh nghe hai cô bé khen ngợi thì càng thêm dương dương đắc ý, ngẩng cao đầu nhìn các cô. Sau đó, nó dùng đầu cọ cọ vào người Vương Cường, lộ vẻ thèm thuồng. Được rồi, biết ngươi muốn gì mà. Anh quay lại lấy một cái bát lớn, đựng nửa bát nước suối. Anh tranh thủ lúc hai cô bé mang một con thỏ hoang vào bếp, lấy hồ lô bảo ra, nhỏ một giọt linh dịch vào bát nước lớn rồi đặt trước mặt Đại Mãnh. Thu thu. Đại Mãnh hưng phấn kêu nhỏ liên thanh, vùi đầu vào bát nước lớn uống ừng ực. Gã này ăn khỏe thật, nửa bát nước suối pha loãng linh dịch đã bị nó uống sạch. Ăn no uống đủ, nó khẽ kêu một tiếng với Vương Cường rồi vèo một cái, bay trở lại ban công lầu 3, nằm xuống bên cạnh tổ chim, giả vờ ngủ say. Nói tóm lại, trong nhà có thêm cao thủ săn bắn Đại Mãnh, sau này nhà Vương Cường sẽ không lo thiếu thịt rừng nữa. Với năng lực hiện tại của nó, chắc trừ một vài loài động vật hoang dã có kích thước khổng lồ ra, những loài khác đều sẽ thành con mồi của nó. Nhưng ngay lúc này, một thông tin hiện lên trong đầu anh, đạo hữu 3.000, thu hoạch được điểm công đức, bất kể con đường nào đơn lẻ, đều có thể lấy 3.000 điểm công đức làm viên mãn, không thể vượt qua. Cái này, kim thủ chỉ lại có loại hạn định này. Vương Cường lập tức có chút choáng váng, vậy là mình thông qua phóng sinh cá con để lấy điểm công đức, nhiều nhất chỉ có thể có được 3.000 điểm công đức thôi. Cái này, một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn, nghĩ ngợi rồi lập tức thoải mái. Anh sớm đã đoán rằng kim thủ chỉ sẽ có hạn chế đối với việc phán định điểm công đức, sẽ không để mình dễ dàng thông qua một phương thức đơn lẻ nào đó để thu hoạch vô hạn điểm công đức. Điểm công đức chân quý đến mức nào, Vương Cường là người hiểu rõ nhất. Xem ra, sau khi thông qua phóng sinh thu hoạch được hết thảy 3.000 điểm công đức, cần phải đi tìm phương thức thu hoạch điểm công đức khác. Nếu là đại đạo 3.000, vậy tất nhiên sẽ có 3.000 phương pháp để thu hoạch điểm công đức. Đã biết chữ ác chính là dương thiện, cũng là một trong số đó. Trong lòng Vương Cường hiểu ra, đồng thời suy nghĩ rất lâu nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối, đành phải tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Biết đâu có một ngày, mình đột nhiên lại phát hiện ra một phương pháp thu hoạch điểm công đức khác thì sao? Dù chỉ có hai phương thức hiện tại và cuối cùng chỉ có thể thu hoạch được 6.000 điểm công đức, cũng đủ để mình tạm thời sử dụng. Bởi vậy, anh sẽ không bận tâm vào chuyện vụn vặt, hết thảy tùy duyên. Việc xây dựng trong thôn đang tiến hành khí thế hừng hực, việc xây dựng trang trại nông nghiệp sinh thái của nhà Vương Cường cũng diễn ra mỗi ngày một khác. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian nửa tháng trôi qua, mấy ngày nữa là đến Tết Thanh Minh. Việc xây dựng lớn trong thôn cũng tuyên bố tạm dừng, các gia đình bắt đầu hành động trồng trọt trong vòng nửa tháng. Trong thời gian đó, Vương Cường cố ý dành ra 2 ngày, khai thác không ít vật liệu đá, xây lại hoàn toàn khu mộ của cha mẹ trên núi. Khu mộ mới được xây lại trông trang nghiêm túc mục, khí quyển nghiêm nghị. Anh không chỉ chế tạo 2 bia mộ cổ kính trang nhã, mà 4 phía khu mộ cũng được tu sửa trang trí bằng các loại vật liệu đá, trên mặt đất đều lát đá xanh. Khu mộ chiếm diện tích khoảng 30-40 m², cũng được dựng hàng rào đá chạm khắc tỉ mỉ bao quanh. Anh còn tìm thấy mấy cây tùng bách thường xanh trên núi gần đó, cấy ghép xung quanh khu mộ. Bề mặt kiến trúc đá của 2 ngôi mộ đều được chạm khắc hoa văn cây cỏ cổ xưa tinh xảo. Anh làm như vậy không chỉ vì mấy ngày nữa phải đi tảo mộ cha mẹ, mà còn vì hóa giải chấp niệm trong lòng 4 anh em. Lúc trước, khi tuyệt vọng rơi vào đường cùng, chỉ dùng một tấm chiếu rơm, đem thi thể mẫu thân qua loa kéo tới mộ của phụ thân bên cạnh an táng, trong lòng 4 anh em đều có vô tận đau khổ và mờ mịt. Thảm cảnh lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ đã có năng lực, đương nhiên phải xây dựng khu mộ của cha mẹ thành một khu mộ khang trang. Chỉ có cách này mới có thể dần dần xoa dịu những day dứt trong lòng 4 người họ. Không nghi ngờ gì, 2 ngôi mộ do Vương Cường tỉ mỉ xây dựng vô cùng trang nghiêm, túc mục, có thể nói là số 1 ở huyện Trà Thành. Sau khi tu sửa xong mộ của cha mẹ, Vương Cường nghĩ ngợi rồi tranh thủ một ngày, trùng tu lại mộ của mẹ Uyển Quân ở gần đó, dốc hết tâm tư. Mộ của mẹ Uyển Quân cũng trang nghiêm và túc mục không kém gì mộ của cha mẹ. Anh làm vậy chủ yếu là vì Uyển Quân, sợ cô bé đa sầu đa cảm lại suy nghĩ lung tung. Cũng may trên đại trà sơn này không có mộ của ai khác, sau này sẽ đỡ rắc rối. Gần thôn Giang Bối có một ngọn núi lớn, nơi chôn cất những người dân đã khuất. Trên ngọn núi ấy còn chôn cất tổ tiên của dân làng qua bao đời. Chỉ có cha mẹ Vương Cường và mẹ Uyển Quân vì là người ngoài mới được chôn ở đại trà sơn này. Đây là điều Vương Cường hài lòng nhất, sau này anh phải ngăn chặn việc người ngoài chết rồi chôn cất ở đại trà sơn. Anh ơi, đi hái trà thôi. Anh ơi, nhanh lên nào. Anh, đồ hái trà em chuẩn bị xong hết rồi. Sáng sớm ngày 1 tháng 4 dương lịch, 3 cô em gái đã ăn điểm tâm xong liền gọi Vương Cường. Tới đây. Vương Cường vác 2 cái thang kỳ dị chuyên dụng để hái lá trà từ nhà kho lớn dưới tầng 1 đi ra. Loại thang này hình vuông, đỉnh thang có một cái bệ để người đứng, dễ dàng hái những lá trà trên đỉnh những cây trà cổ thụ cao lớn. Nhờ anh dùng linh dịch pha loãng bồi dưỡng, những cây trà cổ thụ được cấy ghép có tỷ lệ nảy mầm cực cao, giờ đây cả cây đều xanh mướt. Còn gần 100 mẫu trà lâm nguyên sinh trên núi, cây trà không cao, đứng trên mặt đất là có thể hái được. Dù những cây trà này không được bồi dưỡng bằng linh dịch, chỉ để chúng tự sinh trưởng, nhưng năm nay tỷ lệ nảy mầm cũng không tệ. Chủ yếu là do gần đây Vương Cường thường xuyên đi nhổ cỏ, không có cỏ dại tranh giành chất dinh dưỡng với cây trà nên cây mọc tốt hơn năm ngoái nhiều. Vương Cường một tay xách 2 cái thang kỳ dị, vai gánh một cái sọt lớn đựng đồ ăn thức uống và thanh trà. 3 cô em gái mỗi người gánh 4 sọt không, 2 sọt một đôi. Các cô đi trước, Vương Cường theo sau bảo vệ để đảm bảo an toàn. 4 anh em đều đeo một cái gùi lớn để đựng lá trà và dụng cụ hái trà. Đại Mãnh bay lượn trên trời, chó vàng A Tài đi theo sau 3 cô em gái, còn 4 con chó cái khác thì ở nhà trông coi. Trong nhà có một khoản tiền lớn và rất nhiều đồ đạc của dân làng, Vương Cường dĩ nhiên không thể lơ là. Vì vậy, Đại Mãnh phải thỉnh thoảng bay lên trời trinh sát. Với sự phòng hộ nghiêm ngặt như vậy, nhà cửa vô cùng an toàn. Mấy ngày trước, Vương Cường đã dành 3 ngày để xây dựng con đường lát đá xanh lên núi do Liễu Nhất làm. Trên phiến đá có nhiều hoa văn nổi để chống trơn trượt. Nhờ vậy, hôm nay 4 anh em đi hái trà trên con đường lát đá sạch sẽ bằng phẳng, cảm thấy vô cùng thư thái. Hái được bao nhiêu lá trà thì hái, không nhất thiết phải hái hết. Tiền bạc thì không bao giờ là đủ, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Dù sao bây giờ trong nhà có tiền thì cứ tùy hứng thôi. Anh hai ơi, chúng ta đến chân núi bên hồ rồi. Oa, ở đây nhiều hoa dại quá. Nhìn từ trên núi xuống, nhà mình dễ thấy ghê. 4 anh em Vương Cường thong thả bước lên, chỉ khoảng 20 phút đã đến sườn núi. Đi tiếp lên núi thôi, cứ theo đường lát đá mà đi thẳng. Vương Cường thấy 3 cô em gái định dừng lại hái lá trà, liền lớn tiếng bảo, hôm nay mình hái hết mấy cây trà hoang dại 100 năm tuổi trước, ngày mai mới hái lá trà ở chỗ khác. Mấy cây trà hoang dại 100 năm này, anh trồng riêng, mỗi cây một chậu nhỏ, tổng cộng có hơn 200 gốc. 3 cô em chưa từng đến khu vực trồng riêng mấy cây trà cổ thụ này, nên Vương Cường phải giải thích một chút. Việc cấy ghép cây trà luôn do một tay Vương Cường làm. Trong 1 tháng qua, 3 cô em gái thường phụ trách chăn nuôi gia súc gia cầm trong nhà, mỗi ngày chỉ nhặt trứng thôi cũng tốn gần 1 giờ. Trứng gà, vịt, ngỗng sau khi đẻ sẽ được soi đèn để kiểm tra xem có thể ấp thành con được không. Trứng có phôi thì giữ lại ấp, trứng không thụ tinh thì đem ra chợ bán. Gần 1 tháng nay, cứ 2-3 ngày Vương Cường lại chờ 1 xe trứng gà, vịt, ngỗng ra chợ bán, tiện thể mua 1 xe rau củ về làm thức ăn. Số lượng lợn nhà và lợn rừng trong chuồng cũng giảm đáng kể, sau 1 tháng Vương Cường tích cực buôn bán, giờ chỉ còn hơn 20 con. Trong đó có 1 con lợn được giống, 3 con lợn nái, còn lại đều là lợn con. Nhờ vậy mà công việc hàng ngày của 3 cô em gái cũng giảm đi nhiều. Và lại, gà, vịt, ngỗng thả rông được Vương Cường thỉnh thoảng cho ăn thêm linh dịch pha loãng nên rất khỏe mạnh, sức đề kháng tốt. Không bị bệnh tật gì nên chúng rất dễ nuôi. Trại chăn nuôi được xây cạnh hồ nhân tạo, đám vịt và ngỗng thích bơi lội trong hồ nên hầu như không cần quản lý, dễ nuôi hơn gà. Nguồn nước của hồ nhân tạo là từ hồ nước tự nhiên trên núi Đại Trà, quanh năm nước sạch nên trại chăn nuôi nhà Vương Cường, nhờ có cái hồ lớn rộng 15 mẫu này mà không hề hôi thối, môi trường cũng rất sạch sẽ. Vì phải chăm sóc gia súc gia cầm nên các em gái hầu như không có thời gian lên núi, việc khai hoang và trồng trọt trên núi đều do một mình Vương Cường làm. Tình hình này sẽ thay đổi sau khi quy hoạch xây dựng Đại Trà Sơn hoàn thành, ngành chăn nuôi đi vào quỹ đạo, tạo thành mô hình chăn nuôi thả rông cố định, lúc đó ba cô em gái mới được rảnh tay. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, đừng dừng lại, cứ đi theo đường lát đá trước đi. Uyển Quân đi trước Vương Cường không xa, gọi hai em gái một tiếng, rồi quay sang nói với anh à, anh đã khai hoang mấy tầng ruộng bậc thang ở chân núi rồi, năm nay còn phải khai khẩn thêm nhiều nữa. Sau này nhà mình có nhiều ruộng bậc thang như vậy, có phải đều trồng cây ăn quả không? Cô nghĩ ngợi rồi đề nghị, nhưng em thấy, trồng thêm khoai lang, bắp, dưa hấu, rau quả cũng rất cần thiết. Nếu sợ gà vịt, ngỗng phá hoại thì có thể dùng hàng rào che dày bao quanh khu trồng trọt, không cho chúng vào là được. Nhà mình nuôi nhiều gia súc gia cầm, sau này cứ phải đi mua rau củ mãi cũng không ổn. Cô kiên quyết nói, phải tự cung tự cấp thì mới tốt, tránh bị người khác kiểm soát. Tính cách cô rất mạnh mẽ, lại giỏi tính toán, nói cũng có lý. Ngay cả hạt thóc, chúng ta cũng phải cải tạo một phần ruộng bậc thang ở tầng dưới chân núi thành ruộng nước để tự trồng khoảng 20 mẫu, để sau này khỏi bị người ta gây khó dễ khi giao công lương. Mấy thứ này mà không tự cung tự cấp thì mỗi tháng đi mua cũng tốn kém lắm. Hơn nữa, tự mình trồng trọt, chăn nuôi thì ăn cũng tiện và thiết thực hơn. Vương Cường gật đầu, anh cũng định thế. Nhưng việc giao công lương ở thôn Giang Bối chắc hẳn ủy ban thôn sẽ sớm tính toán thôi. Nhà mình khi chia ruộng được giao đất hoang núi hoang, chắc không phải nộp thóc làm lương thực đâu. Nhà mình chắc là sẽ dựa theo sổ ghi chép nộp thuế lương thực sắp tới, cộng tất cả các khoản rồi nộp công lương trực tiếp thôi. Nếu vậy thì nhà mình không cần trồng nhiều thóc, mỗi năm trồng 3 năm mẫu là đủ ăn rồi. Việc khai hoang Đại Trà Sơn có thể hoãn lại một chút, đợi hái và chế biến trà minh tiền trên núi xong xuôi, mấy ngày nữa anh sẽ đem đi chợ bán. Anh định mua nhiều giống cây ăn quả và hạt giống cây trồng khác, đem gieo mạ rồi trồng hết vào mấy tầng ruộng bậc thang đã khai khẩn và đất dưới chân núi. Ước chừng cần một tháng để làm xong hết đống việc này. Sau này nhà mình cơ bản có thể tự cung tự cấp, mới gọi là trang trại sinh thái, tương lai có thể phát triển không ngừng. Uyển Quân nghe vậy mừng rỡ, cười tươi như hoa nói, anh ơi, vậy thì tốt quá. Sau này, ngành trồng trọt và chăn nuôi của nhà mình phát triển toàn diện, muốn ăn gì cũng không cần đi mua nữa, còn có thể thu hoạch liên tục, đem đi bán kiếm tiền. Cô nghĩ đơn giản vậy thôi, nhà mình ngày càng khá giả là cô đã hài lòng rồi. Vừa nói chuyện, mọi người vô tình đi qua một khu đá lởm chởm rồi đến cuối con đường lát đá mới xây. Trước mắt họ là một thung lũng nhỏ được bao quanh bởi những khu đá lớn. Nơi này có một cảnh quan kỳ lạ, rõ ràng là khu đá lởm chởm, nhưng ở giữa lại có một mảnh đất phì nhiêu rộng khoảng 30 mẫu. Trên mảnh đất màu mỡ ấy, Vương Cường đã khai khẩn và trồng hơn 200 cây trà cổ thụ hoang dại. Những cây trà này cao từ 3 đến 6 mét, phát triển rất tốt, cao hơn hẳn so với những cây trà bình thường chỉ cao 1 đến 2 mét. Vương Cường từng đọc một bài báo nói rằng cây trà hoang dại cao nhất thế giới cao tới 25, 26 mét. Vào thế kỷ 21, theo điều tra của các chuyên gia, cây trà hoang dại cao nhất trong nước cũng cao hơn 10 mét, tuổi đời lên đến hàng ngàn năm, tán cây cực kỳ lớn. Vì muốn những cây trà cổ thụ này phát triển khỏe mạnh nhất có thể, Vương Cường đã trồng mỗi cây cách nhau 5-6 mét. Đặc biệt là mấy cây trà 300-400 năm tuổi, Vương Cường chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi cây cách nhau tận 15 mét. Coi như là bên cạnh hồ trên sườn núi, Vương Cường cũng di chuyển những cây trà hoang dại có tuổi đời từ 30 đến 100 năm. Mỗi cây đều cao khoảng 4-5 mét. Khu vực trồng những cây trà hoang dại lâu năm này, gần như toàn bộ cỏ dại và cây cối đều bị Vương Cường dọn dẹp sạch sẽ. Anh làm vậy để không hạn chế sự sinh trưởng của chúng, để chúng có đủ không gian phát triển. Vương Cường còn dự định trọng điểm bồi dưỡng mấy cây trà hoang dại đầu đàn, để tương lai chúng có thể vượt qua những cây trà hoang dại già cỗi cao lớn nhất thế giới. Đây không phải là hy vọng xa vời của anh, mà là vì có bảo hồ lô trong tay, tương lai có khả năng vô hạn. Chỉ cần bảo hồ lô có thể tăng cấp thêm 1-2 lần nữa, anh tin chắc sẽ bồi dưỡng được những cây trà hoang dại châu bò nhất trên thế giới. Hơn nữa, lá trà mà chúng sản xuất ra sẽ có công hiệu vượt xa những loại trà tốt nhất trên thế giới đối với cơ thể người. Nhưng mà, dù tương lai có bồi dưỡng được loại bảo bối này, anh cũng sẽ không khoe khoang, chỉ cần mình vui vẻ là được. Nếu không, vô vàn phiền toái lớn chắc chắn sẽ ập đến. Đây cũng là lý do anh muốn đặt mảnh trà lâm hoang dại chân quý này ở nơi hẻo lánh, tương đối bí ẩn trong lòng trò này. Anh à, hoàn cảnh ở đây không tệ, lại kín gió, còn có một khe núi rất lớn, nước suối chảy bên trong trông thanh khiết quá. Uyển Quân quan sát xung quanh rồi hài lòng nói, có khe núi này chảy qua, cây trà sinh trưởng trong lòng trò nhỏ này sẽ không bị mùa khô hạn ảnh hưởng. Nước từ khe núi này chảy xuống hồ nước tự nhiên ở giữa sườn núi. Vương Cường gật đầu, trà thành của chúng ta không có gì nhiều, chỉ có suối tự nhiên trong các ngọn núi lớn là nhiều thôi. Đây là điều anh hài lòng nhất ở trà thành, về cơ bản, trà thành của chúng ta không gặp nạn hạn hán, nguồn nước quá phong phú, chỉ lo lắng mỗi năm vào khoảng tháng 5 đến giữa tháng 7, gần như đều có 1-2 lần trở lên bị thủy tai. Cũng may, ruộng đồng nhà mình địa thế tương đối cao, chưa từng bị thủy tai tác động đến. Ruộng đồng và sơn lâm nhà anh chính là trời ban bảo vật, không thiếu thứ gì. Cho nên, sau khi sống lại hai đời người và có được bàn tay vàng, anh lập tức nghĩ, không phải đi các thành phố lớn phát triển, mà là dự định cắm rễ ở đây, biến ruộng đồng sơn lâm nhà mình thành một thế ngoại đào nguyên thực sự. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng bên ngoài thế giới lại càng bất đắc dĩ. 40 năm ký ức về sau, thường thấy đủ loại chiêu trò, bản thân anh đã triệt để mất đi ước ao và nhiệt tình với thế giới bên ngoài. Nói anh nhìn thấu hồng trần cũng đúng, mà cũng không đúng. Hiện tại tâm anh như mặt nước phẳng lặng là không sai, nhưng anh nghĩ rằng kiếp này có thể tìm được một cô vợ xinh đẹp hiền huệ, cùng nhau làm bạn, sống cuộc đời tiêu diêu tự tại như chim nhàn mây tàn, trông coi mảnh thế ngoại đào nguyên này, đây mới thực sự là nhân sinh tiêu sái nhất. Bởi vậy, Vương Cường hiện tại cũng có theo đuổi, không tính là chân chính cao nhân lánh đời, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Cũng không thể xem như cá nằm ngừa, anh cũng có ước mơ đấy chứ. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh. Vừa buông thứ gì đó xuống, Vương Cường liền lớn tiếng gọi hai cô em song sinh Loli. Mấy cây trà cổ thụ hoang dại trăm năm này cao lớn quá, hai em còn nhỏ, không tiện tự mình hái đâu. Hai em phụ trách ở dưới thang, một bên giữ thang, một bên giúp anh và Huyền Quân hứng lá trà đổ từ gùi xuống. Sau đó thì đổ lá trà từ gùi vào mấy sọt lớn kia. Anh tiếp tục dặn dò, đợi mấy sọt lớn đầy lá trà, chúng ta sẽ về nhà trước. Đem lá trà đổ ra chiếu trúc đã chuẩn bị sẵn ở nhà, rồi chúng ta lại lên núi, hái tiếp đợt nữa. Ở đây có hơn 200 gốc trà cổ thụ hoang dại trăm năm, chịu khó một chút, cả ngày hôm nay có thể hái xong hết. Anh áng chừng rồi nói, còn mấy cây trà ở sườn núi kia, dáng không cao, phần lớn không cần thang, đứng trên đất là hái được rồi. Hóa ra, mấy cây trà cổ thụ trăm năm mọc gần hồ nước tự nhiên, mấy ngày trước Vương Cường đã đem chúng cấy ghép vào trong bồn địa nhỏ này, cùng với những cây trà hoang dại trăm năm thu mua được, như vậy quản lý sẽ dễ hơn. Cho nên, cây trà trồng ở sườn núi không có cây nào trên trăm năm tuổi, việc này sẽ giúp anh che giấu bí mật, cố gắng ngăn chặn tai họa ngầm trong tương lai. Anh nói với hai cô em có chút thất vọng, đến lúc đó, hai đứa em cứ chuyên tâm hái mấy cây trà thấp bé kia là được. Như vậy, hai em cũng có thể thử niềm vui thu hái trà, học được một chút phương pháp và những điều cần chú ý. Vương Cường dặn dò xong, ra lệnh một tiếng, bốn anh em lập tức bắt tay vào việc. Với kỹ năng trà đạo tinh thông, cộng thêm thể chất siêu cường, tốc độ hái lá trà của Vương Cường cực nhanh. Nhanh đến mức hai tay anh thậm chí xuất hiện ảo ảnh. Có thể thấy, tay Vương Cường nhanh đến mức nào. Ấy thế mà động tác của anh nhanh như vậy, lại không làm tổn thương bất kỳ lá trà nào. Lá trà hái xuống đều hoàn hảo, đạt phẩm tướng hoàn mỹ nhất. Oa, anh hai, anh có phải là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết không? Em chưa từng thấy anh luyện võ công bao giờ. Há há, anh hai, anh ngầu quá đi. Ách, cảnh tượng thần kỳ này khiến ba cô em kinh ngạc kêu lớn không thôi. Một lúc sau, ba cô em dần quen, mới thôi không la hét ầm ĩ nữa, chuyên tâm hái lá trà. Bốn anh em hái lá trà, chỉ hái những chồi non mềm mại nhất trên cây trà, còn những lá khác thì không hái. Làm như vậy, một mặt là để đảm bảo chất lượng lá trà của nhà mình, mặt khác là để không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trà sau này. Những lá trà hái từ cây trà cổ thụ trăm năm, trừ lá của mấy cây 300-400 năm tuổi để lại cho mình dùng, còn lại có thể đem bán. Nhưng Vương Cường chắc chắn sẽ đặt một cái giá rất cao, dù không ai mua cũng không bán rẻ. Sau này, trừ mấy cây trà siêu cấp cổ thụ mấy trăm năm tuổi, anh sẽ tiếp tục dùng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng, còn những cây khác về cơ bản sẽ không dùng nữa. Nếu không, chất lượng lá trà bán ra vượt trội so với lá trà bình thường quá nhiều. Rất dễ dẫn đến những thế lực ngầm nhòm ngó, mang đến vô vàn phiền toái. Riêng lá trà của mấy cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi, anh nhất định sẽ không để lọt ra ngoài. Trừ thời gian vội vàng ăn trưa, bốn anh em Vương Cường tranh thủ thời gian, làm việc không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến tận khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng hái xong chồi non của hơn 200 cây trà cổ thụ trăm năm này. Bốn người mang mẻ lá trà ngon cuối cùng hái được trong ngày về nhà, trời đã tối mịt. Uyển Quân đi chuẩn bị bữa tối, Vương Cường thì bắt tay ngay vào việc sơ chế lá trà. Mất trọn vẹn 4 ngày, bốn anh em Vương Cường mới hái xong toàn bộ lá trà của những cây trà cổ thụ trên 30 năm tuổi. Còn khu rừng trà trăm mẫu trên Đại Trà Sơn, vì không đủ nhân lực, nên Vương Cường quyết định năm nay sẽ không hái, để khu rừng trà đó được phát triển tự nhiên thêm một năm, nâng cao phẩm tướng lá trà. Dù sao, việc anh dự định mở đại siêu thị, ngay cả chữ bát cũng chưa viết xong. Mấy ngày nay, Vương Cường ban ngày dốc toàn lực hái lá trà, ban đêm thì thắp mấy ngọn đèn dầu để làm việc, bận đến vui quên cả trời đất. Anh hai, hôm nay là Tết Thanh Minh. Chúng ta cùng nhau vào phố mua tiền giấy, nến, hương và đồ cúng, rồi đi tảo mộ cho cha mẹ nhé. Sáng sớm ngày Tết Thanh Minh, sau khi ăn điểm tâm xong, Uyển Quân nói với anh trai. Được. Vương Cường đáp lời, mọi người nhanh chóng thu xếp một chút, chúng ta lên đường vào thành ngay. Hôm nay mấy cô em cũng phải vào phố mua đồ, đó là bổn phận của họ, Vương Cường đương nhiên không từ chối. Tế điện cha mẹ, những việc mình có thể làm được thì nhất định phải tự tay làm, mới là thể hiện chân thành lòng hiếu thảo. Những năm qua, vì nhiều lý do, bốn anh em chỉ tế điện qua loa rồi cho xong chuyện. Năm nay khác rồi, gió xuân đổi mới đã thổi tới trà thành, dù có làm ầm ĩ lên một chút cũng không có gì đáng ngại. Hôm nay tâm trạng ba cô em đều rất nặng nề, hai cô em song sinh cũng không ồn ào náo nhiệt. Một lát sau, bốn anh em ra khỏi nhà. Sau khi dặn dò Đại Mãnh và năm con đại cẩu trong nhà, Vương Cường chất ba sọt lớn trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng lên ba chiếc xe đạp, chở ba cô em ra khỏi cổng lớn. Mấy loại trứng này không bảo quản được lâu, phải thường xuyên chở vào thành bán. Chuyện lặt vặt này chỉ có thể giải quyết triệt để khi đại siêu thị của nhà anh được xây dựng xong. Ra khỏi cổng lớn, khóa cửa lại, đạp xe qua cầu đá, Vương Cường quay đầu nhìn lại đại nông trang của mình. Điều bắt mắt nhất chính là vòng tre bương xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng bao quanh ruộng đồng và rừng núi của nhà anh. Giờ đây, có bức tường tre cao gần 20 mét này, nhà Vương Cường mới coi như có một hàng rào phòng hộ tốt, có thể ngăn cách cơ bản sự dòm ngó của người trong thôn. Vòng rừng trúc mà Vương Cường cấy ghép đến, tuy có chút phát triển khác thường, nhưng sẽ không gây ra quá nhiều xáo trộn. Người trong thôn đơn giản sẽ cho rằng, đất nhà Vương Cường rất thích hợp cho tre trúc sinh trường, lúc cấy ghép mọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.